Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn lén lút chạy đến đất phong ta để lại thư cho mẫu thân. Sau đó nghe nói mẫu hậu nhìn thấy thư liền đập nát chiếc bình ngọc bích yêu thích nhất. Ở đất phong, ta trồng hoa cúc, di rời một cây hồng, còn làm một cái xích đu. Ta đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng nàng chơi xích đu. Hoa cúc là do ta tự tay trồng từng cây một, ta chưa bao giờ biết mình lại có kiên nhẫn như vậy. Mẫu hậu viết thư liên tục dục ta trở về, cho dù ta mong nhớ muốn C, H, E, T cũng phải kiềm chế. Nếu ở kinh thành, ta rất khó có thể nhịn được mà không đi gặp nàng. Tiểu viện mới đã được trang trí xong xuôi, ta còn chuẩn bị cho nàng mấy nha hoàn lanh lợi, tổng thể là tốt hơn so với con nha đầu ngốc nghếch bên cạnh nàng. Hội hoa đăng, ta muốn cùng nàng đón lễ, ta trở về kinh thành, may mà ta đã trở về, nha đầu C, H, Ế, tê tiệt này vậy mà lại dám lén lút gian díu với người khác sau lưng ta. Ta mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhị ca, bây giờ hắn hẳn là đang ở biên cương xa xôi. Nhưng không liên quan gì đến ta cả, ta chỉ muốn tìm tiểu nha đầu của ta. Nàng vậy mà lại vây quanh một thư sinh nhảy nhót, bộ dạng hoạt bát như vậy ta vậy mà chưa từng thấy qua, ta ghen tị đến mức sắp phát điên rồi. Nhưng mà, nàng 13 tuổi đã xinh đẹp như vậy rồi. Tên thư sinh kia hai mắt nhìn thẳng, ta muốn móc mắt hắn ta ra, nhưng may mà, sau khi xem hoa đăng xong bọn họ liền trở về, trên đường đi tên thư sinh kia cũng coi như là biết giữ phép tắc. Ta trở về hoàng cung, nhận lỗi với phụ hoàng mẫu hậu. Ta bị phạt cấm túc một tháng, hình phạt như vậy đối với ta mà nói, thật sự là không đáng kể. Một tháng sau, ta lại biến thành công tử ăn chơi trác táng, vô công dỗi nghề. Lại biến thành oan gia ngõ hẹp với Lý Mộng Kỳ, Lý Vân Kỳ còn được gán cho danh hiệu mỹ nhân ngốc nghếch. Nàng không hề ngốc, tinh danh lắm, ta cũng đã điều tra được tên thư sinh kia, tên là Tôn Chí Văn. Là học trò đắc ý của tể tướng rất coi trọng hắn ta, nghĩ đến chắc là có công lao của Vân Kỳ. Nhưng ta nhất định sẽ không để bọn họ được như ý, chờ đến khi nàng cập kê, ta sẽ đi cầu xin phụ hoàng. Phụ hoàng sẽ đồng ý với ta. Nhị ca trở về, hắn đã thắng trận, trước kia ta không thích hắn, luôn gây khó dễ cho hắn, nhưng ca ca lại bảo ta đừng chọc giận hắn. Kỳ thực ta cũng không hẳn là không thích hắn, chỉ là rất nhiều người bên cạnh ta cũng không thích hắn, ta liền học theo không thích mà thôi. Từ khi ta quyết định làm một vương gia nhàn tản, ta liền quyết định hòa thuận với tất cả huynh đệ. Nếu ca ca thật sự xảy ra chuyện gì, những người khác cũng sẽ không gây khó dễ cho ta. Nhưng không lâu sau, tam ca bị què, ta biết, ngôi vị này chỉ còn ta và nhị ca. Ta bắt đầu đối xử tốt với nhị ca, hy vọng hắn có thể xuất chúng, đi trước ta và không so đo chuyện cũ. Lúc hắn xuất chinh ta đã đi tiễn hắn, đồng thời dặn dò hắn nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sống sót trở về. Ta là xuất phát từ nội tâm, nhị ca cũng không phải là người nhỏ mọn. Chuyện cũ đã sớm bị vứt ra sau đầu, nhưng mà ta làm lén lút. Dù sao mẫu hậu vẫn đang theo dõi, ta không muốn bà lại gây chuyện. Hôm nay yến tiệc ngắm hoa, nha đầu kia lại tiến cung, đã 15 tuổi rồi. Đây là lần thứ hai nàng tiến cung, bốn huynh đệ chúng ta đều chưa thành thân, ca ca thân thể không tốt, cứ kéo dài đến bây giờ. Nhị ca quanh năm chinh chiến bên ngoài, cũng không có thời gian tìm vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam ca sau khi bị què tính tình kỳ quặc, đóng cửa không ra ngoài. Càng không cần phải nói đến chuyện cưới vợ sinh con. Còn ta còn nhỏ, vốn không vội, dù sao cũng phải có thứ tự trước sau, chờ các ca ca thành gia lập thất rồi ta mới cưới vợ. Ta tình cờ nghe được hôm nay yến tiệc ngắm hoa vốn là để xem mắt cho ca ca, tìm một cô nương phúc khí tốt cho ca ca sung hỉ. Cách chương.